Trong thiền, bạn có thể nhìn được nhiều như vậy, bởi bạn có thể thấy được 20 hình biến mất trong mỗi giây. Đối với một hành giả có tâm định, thì mỗi giây là một khoảng thời gian rất dài, thời gian bị biến dạng đi rất nhiều. Thông thường, chúng ta có Vithichitta, tức tâm tiến trình, và Pavangachitta, tâm hữu phần. Vithichitta là tâm quan sát bất cứ những gì đang diễn ra ở đây và bây giờ. Dòng tâm hữu phần là một trạng thái tâm nền, nó không có đề mục, có thể nhận biết rõ ràng. Nó chỉ duy trì sinh mạng và sự liên tục của dòng tâm thức mà không có một đề mục hiện tại nào cả. Thông thường, con người có khoảng trống này rất rộng, trong thời gian dài. Quá trình duy trì tâm này được gọi là dòng hữu phần. Một tâm sanh khởi và diệt mất, nhận biết bất cứ cái gì đang diễn ra hay suy nghĩ về một việc gì đó, rồi kết quả một đoạn, rồi một tâm khác lại sanh lên, diệt đi. Trong tiến trình đó, chánh niệm về một đối tượng hoặc một suy nghĩ nào đó, và rồi lại đến một khoảng trống nữa. Thông thường, mọi người đều có một khoảng cách quãng khá rộng. Khoảng cách này càng lớn thì chúng ta biết càng ít, càng đãng trí, thất niệm nhiều. Càng hành thiền, tâm chúng ta càng sắc bén hơn, và khoảng cách quãng này càng hẹp lại. Như vậy, trong cùng một tiến trình thời gian, chúng ta có chánh niệm nhiều hơn. Chánh niệm được nén lại vào trong khoảng thời gian này. Chẳng hạn, lúc đầu mỗi giây chúng ta chú tâm vào một sát na chánh niệm, sau một thời gian tăng lên 5, 10, 15, 20, dần dần. Càng chánh niệm, bạn càng cảm thấy thời gian như dài thêm. Thời gian là gì? Thời gian chỉ là một tư tưởng. Khi bạn hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra, hoàn toàn không có ý thức, lúc đó tâm bạn không biết được thời gian. Trong tầng tuệ này, có lúc một ý nghĩ rất ngắn nào đó sẽ chợt thoáng qua, như là không có gì là ổn định cả, mọi thứ đều chuyển dịch, xáo động và không kéo dài. Những ý nghĩ như vậy sẽ khởi lên trong tâm. Không có cốt lõi nào trường tồn trong đó, mọi thứ đều không có thực thể. Đôi khi cũng có cả ý nghĩ như thế này, mọi thứ sanh khởi bởi vì có đủ nhân duyên khiến nó sanh. Những ý tưởng rất ngắn ngủi thoáng qua như vậy sẽ đến. Đôi khi hành giả cảm thấy sự sanh diệt liên tục thật là bức bách, như một sự tra tấn không có điểm dừng. Giống như có người phát ra một âm thanh chói tai kéo dài. Sau một lúc, âm thanh đó trở nên rất khó chịu, như một sự tra tấn. Hành giả quan sát sự sanh diệt quá lâu, đến mức cảm thấy mình bị mắc kẹt trong đó. Đây chỉ là một cái bẫy, một sự tra tấn. Đôi khi điều này đến mức không thể chịu đựng nổi. Đối tượng này là đau khổ. Sự sanh diệt này thật sự là đau khổ. Phải quan sát sự sanh diệt cũng là đau khổ. Đôi khi bạn thấy cuộc sống này là một căn bệnh kinh niên. Nó cứ tiếp diễn hoài, dù bạn nghĩ là mình cũng mạnh khỏe, nhưng nó vẫn luôn sanh diệt. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về nó, nếu không bạn sẽ bị rơi vào trầm cảm. Những tư tưởng thoáng qua đến một cách tự nhiên, hãy nhận biết chúng rồi xả bỏ. Đừng dừng lại và suy nghĩ quá nhiều. Nếu dừng lại để suy nghĩ, bạn sẽ nghĩ rất hay, bởi vì tâm không bị sao lãng nữa. Bạn có thể viết sách về Phật Pháp được nữa, nhưng đừng ngừng lại và nghĩ ngợi. Nếu nghĩ quá nhiều, bạn sẽ bị trầm cảm. Khi suy nghĩ là bạn đã tự đồng hóa. Suy nghĩ làm cho bạn có cảm tưởng rằng bạn đang suy nghĩ. Suy nghĩ làm cho bạn cảm thấy có sự liên tục, bởi suy nghĩ sẽ kết nối mọi việc. Không suy nghĩ sẽ không có sự liên kết giữa việc này với việc kia. Khi suy nghĩ là bạn kết nối sự việc lại với nhau. Suy nghĩ là thứ làm cho chúng ta cảm thấy dường như có sự liên tục và liên kết. Không suy nghĩ thì không có sự kết nối, không có sự liên tục. Chỉ có cái gì đó đang sanh diệt, chỉ như vậy thôi, không có ý nghĩa gì khác. Có lúc bạn nghĩ sự sanh diệt này giống như một cái gai trong bắp thịt mình. Đôi khi bạn lại có cảm tưởng rằng cuộc sống là một căn bệnh. Khi nói về trạng thái của tầng tuệ này, nó có vẻ như rất tiêu cực và bi quan.